Chương 90, Tứ thần hợp nhất. Ánh sáng màu vàng nóng cùng ánh sáng màu tím đụng nhau cùng một chỗ, thủ hộ giả thần dụ liều mạng pháp giới tan biến hai đại áo nghĩa xung đột, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, toàn bộ thánh vực cửa chính sân rộng cùng bậc thang tại chỗ nát bấy, mà ở Asmi tạ cùng bốn ngộng thần xung đột dư ba phía dưới, chung quanh sở vẹ tở cùng xì xịp hợp bọn họ, đều bị ảnh hưởng đến. Cái này hai chiêu áo nghĩa, căn bản đã không phải phàm nhân có thể tưởng tượng chiêu số. Thủ hộ giả thần dụ, đây là thần minh dùng để thẩm phán loài người chiêu số. Tương đương với nhị cấp thần toàn lực nhất kích lực lượng. Vẹn vẹn là bốn mộng thần trong một cái, có thể chỉ là ba cấp thần, chỉ có thể đạt được tương đương với giác quan thứ bảy tột cùng hoàng kim thánh đấu sĩ sức chiến đấu. Thế nhưng bốn mộng thần hợp một, bọn họ liền có tương đương với nhị cấp thần sức chiến đấu, đủ để giỏi hơn một dạng thứ tám cảm giác bên trên, đạt được tương đương với thứ tám cảm giác cao đoạn, thậm chí là tột cùng trình độ. Thực lực như vậy, đã phi thường kinh người, nhưng Asmita cũng là đã đột phá thứ 9 cảm giác ga liền ạ trả bạ cả đều thảm thua ở đã từng Asmita trên tay, càng thêm đừng nói là hiện tại, đã luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt được thứ 9 cảm Asmita. Pháp giới tan biến lực lượng đem thủ hộ giả thần dụ sinh sôi áp chế, sau đó ở tứ thần kêu thê lương thảm thiết phía dưới, thân ảnh của bọn họ, trực tiếp bị quang mang nuốt sống. Làm quang mang tán đi, bầu trời bốn ngộng thần đã rơi xuống. Khiến người ta khó tin, đã trúng một kích như vậy, bọn họ cư nhiên còn chưa chết, bất quá đến trình độ này, bốn ngộng thần cực kỳ hiển nhiên, đã vô cùng hư nhược rồi. Nhưng dù vậy, bốn ngộng thần y ghi cũ không cam lòng nói, không phải, không có khả năng, phàm nhân làm sao có thể sở hữu đánh bại lực lượng của chúng ta tứ thần hợp nhất, chúng ta là sẽ không thua, trừ phi là ngươi đem chúng ta bốn lực lượng của cá nhân, một cái tử thông thông đánh bại, nếu không... chúng ta vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Lập tức đánh chết tứ thần sao đối với ta mà nói, cũng chỉ là chuyện rất đơn giản mà thôi. Asmi ta nói như vậy. Sau đó hắn giơ tay lên, trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như muốn lại một lần nữa đánh ra pháp giới tàn biến, trực tiếp đem tứ thần đưa ma. Nhưng vào đúng lúc này, đột ngột, từ thánh vực đối diện dãy núi trong, vẫn quan chiến lấy song tử thần rốt cuộc động thân, kinh khủng tiểu vũ trụ giống như mưa tầm tả mưa xối xả giống nhau. Lập tức gáp chế lại, bao phủ toàn bộ thánh vực cửa chính. Sau đó không gian phá vỡ, song tử thần thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại thánh vực cửa chính trên không trung. Bọn họ mắt nhìn xuống cả vùng đất tất cả. Con người băng lãnh, giống như mắt nhìn xuống tất cả con kiến hôi, chẳng qua là khi chứng kiến Asmi tạ thời điểm, song tử thần vẫn là đều nhíu mày lên. Thế hệ này thánh vực thật là ra khỏi quá nhiều quái vật, nhất là Iliad cùng Asmi tạ. Hai người này, mặc dù là bọn họ đều căn bản không có nắm chắc thắng lợi. Iliad đã chết, hồn phách của hắn bị đầu nhập vào vô gian địa ngục cùng những cái này cổ thần mai táng cùng một chỗ. Mà Asmita lại lúc này chắn trước mặt bọn họ. Mufis, Huyễn Tháp Tắc Tư, Aislos còn có huyền cụ ruột sủ chia Ilus, bốn người các người, la mở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê. Đứng sừng ở trên không trung, mắt nhìn xuống cả vùng đất tất cả. Song tử thần trong thụy thần Hinos lạnh lùng nói. Đối mặt Hinos thoại ngữ, cả vùng đất suy yếu vô cùng tứ thần tràn đầy hoảng sợ, thân thể của bọn họ tự động phân liệt, một lần nữa hóa thành bốn cái cá thể độc lập, bốn nói thần hồn quỳ trên mặt đất, run rẩy, phụ thân đại nhân, là chúng ta sai, là chúng ta vô năng đủ rồi, câm miệng đối mặt bốn ngộng thần thoại ngữ, Hinos lạnh giọng quát lên. Hắn mặc dù đối với tứ thần bất mãn, nhưng cùng những cái này sở vẹ tở không giống với. Bốn mộng thần dù sao cũng là hắn con ruột. Hơn nữa Asmita, quả thực quái vật một ít. Lấy lực lượng của chính mình, lĩnh ngộ A tỷ cái kia thưởng thức, loại chiến lược này, mặc dù là bọn họ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ thắng, càng thêm không nói đến là thân là cấp 3 thần bốn mộng thần. Tựa như từ giác quan thứ 7 đến thứ 8 cảm giác giống nhau. Thứ 8 cảm giác gã lệ ạ, ở thánh vực trong, đã là truyền thuyết một dạng trình độ. Muốn từ giác quan thứ 7, đạt được thứ 8 cảm cảnh giới, trên căn bản là rất khó mịch có thể làm được sự tình. Nhưng lần này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm, một cái so với một cái quái vật. Hạ Ad Gà Tù, Sisyphus, lĩnh ngộ ma nhãn, ma kiếm cùng thí thần kiếm AC, Cát Đỉnh, địch tiệp ngươi cùng với nhìn như trẻ tuổi dễ Gulus, những thứ này cái nào không có lĩnh ngộ thứ 8 cảm giác ở vang giới thánh chiến trong, một cái thứ 8 cảm thánh đấu sĩ, thường thường có thể khởi động thánh vực đại lương. Mà lần này, lĩnh ngộ thứ 8 cảm thánh đấu sĩ thành cây cải củ cải trắng. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết, không có khả năng đạt tới thứ 9 cảm giác, cư nhiên đều có hai người đạt tới loại trình độ này. Ở viễn cổ trong thần thoại, thần vương Zeus chính là ở lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác sau đó, mới có phát động đối với thần vương Zeus phản loạn. Hơn nữa để cho song tử thần không thể nào tiếp thu được chính là, lần này thánh chiến còn có hai cái quái vật xuất hiện, một cái dễ dẹn. Lấy phàm nhân linh hồn, lại có thể áp chế thần chết Hades. Còn có một cái là mù cụ rổ, lai lịch bí ẩn, lại có để bọn họ đều không thấy rõ lực lượng kinh khủng. Không phải, hoặc có lẽ là, hết thảy đầu nguồn, đều là cái này tự xưng là ngoại thần cùng người lữ hành mù cụ rổ hàn đến, kích phát cái này thánh vực dị biến đưa đến tất cả, thiên ly vận mạng quỹ tích cái này phút chốc, khi nột thần tỉnh trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới thánh vực cửa chính, lấy hắn tâm tình bây giờ, thực sự hận không thể giống như hơn 200 năm trước huyết tẩy thánh vực giống nhau, lại một lần nữa cùng cổ lộ nạ đều tư đồng loạt ra tay, đem thánh vực thánh đấu sĩ giết sạch. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại đã định trước cùng hơn 200 năm trước tình huống không giống với. Đang ở Hinos hàng lâm thánh vực cửa chính thời điểm, từ Asmi tạ sau lưng của bọn họ, một đạo bàng bạc tiểu vũ trụ dũng manh tiến đến ra, cầm trên tay thắng lợi nữ thần quyền trượng Adena dạ triệu Saka, đã đồng dạng đi ra. Ở Saka bên người, không phải là Bạch Lễ, ta y kỷ cùng với Thiên Mã còn có vậy người bọn họ. Thiên Mã gắt gao nhìn chăm chú vào Hinos, trong ánh mắt tràn đầy địch ý bị Thiên Mã ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, Hinos cả người đều có một loại không thoải mái cảm thụ. Lần trước thánh chiến, Thiên Mã tọa cũng không có chuyển thế. Nhưng lần này, làm Adena lớn nhất lợi nhận Thiên Mã tọa lại chuyển thế. Tuy là Hinos trong lòng, vô cùng không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực chính là, lần này thanh chiến, thánh vực có lực lượng, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa càng thêm hỏng bét là, Minh Vương quân bên này, thần chết hạ đẹp linh hồn, lại bị dễ dẹn áp chế. Thế cho nên Minh Vương quân quyền bính toàn bộ đều lũng đoạn ở dễ dẹn trên tay, tựa như lúc này đây, để bọn họ đánh thánh vực, chỉ sợ hoàn toàn, là để bọn họ đi trước thánh vực bên này chịu chết ta.